Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, cụ thể thương lượng. Ta sách lược trên cơ bản đều ở đây những văn kiện này bên trong. La Mạch lúc này chia ra cho ba người bọn họ một người tăng thêm một điểm nước trà. Ngữ khí thì là chậm rãi nói. Nếu như chỉ có một mình ta lời nói, ta khẳng định rất khó làm thành cơ bản công những chuyện này. Nhưng nếu mà có được các ngươi trợ giúp, ta nhất định sẽ có thể rất nhiều. Kế hoạch này ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Ta cũng cảm thấy chính mình mặc dù không có đóng phim, nhưng rất nhiều thứ đều tồn tại ở trong lòng chính mình. Là cực kỳ thành thục. Cho nên ta có lòng tin của mình. Ta hiện tại liền đợi đến các ngươi nói với ta ủng hộ ta. La Mạch nói xong câu cuối cùng lời thời điểm, trên thực tế đã mang theo vài phần bá đạo. Giọng hắn bên trong ý tứ cũng có như vậy một chút phong mang triển lộ. Tuy nhiên câu nói này lại làm cho người ta suy nghĩ. Càng làm cho mấy người biết rồi La Mạch quyết tâm. Trên thực tế, La Mạch cũng không phải là thiếu bọn họ lại không được. Hắn cũng có thể tìm tới những người khác đến giúp đỡ. Lý Tú Anh biết rõ hiện tại La Mạch phát triển tiền đồ phi thường bao la. Lại không là vừa vặn tiến vào làng giải trí. Còn không có gì danh tiếng thời đại. Bây giờ La Mạch nếu như nói muốn đổi một cái người đại diện, khẳng định có rất nhiều người xếp hàng muốn đến hắn bên này. Cho nên chính mình cũng cần hồi báo cho La Mạch một ít gì đó. Tuy nhiên điện ảnh ý nghĩ này quá bất hợp lý rồi. Nhưng nàng còn có thể làm ra quyết định của mình. Cho nên, Lý Tú Anh ở thời điểm này, trần mặc rồi thoáng một phát, lại làm bộ thở dài một tiếng. Sau đó mới nói, A Mạch, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta lại có thể nói gì đây? Có cần gì ta giúp nói thẳng ra liền có thể. Ta nhất định tại đủ khả năng phạm vi bên trong ủng hộ ngươi. Đây là lời hứa của ta. Dương Tư Di cảm giác cùng Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh cũng khác nhau. Trên thực tế, Dương Tư Di nàng đối với La Mạch mà nói, không giúp được quá nhiều. Càng nhiều có thể giúp La Mạch vẫn có một ít nhân mạch. Đối với trong vòng đều vô cùng quen thuộc Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều. Cho nên hôm nay Dương Tư Di tới càng nhiều là bởi vì Lý Tú Anh. Bất quá, Dương Tư Di đối với La Mạch muốn đóng phim ý nghĩ cũng rất tán thành. Nàng vốn là nhìn qua La Mạch thất tình tam thập tam thiên. Cảm thấy quay thành phim khẳng định cũng sẽ rất dễ nhìn. Nàng cũng đã rất tán thành La Mạch đem bộ tiểu thuyết này quay thành phim. Chỉ bất quá, Dương Tư Di trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Lý Tú Anh không nói chuyện nàng cũng sẽ không dễ nói cái quái gì. Nàng cũng biết đương nhiên nhân vi ngôn nhẹ. Không giúp được La Mạch quá nhiều. Lúc này, nghe được Lý Tú Anh, nàng cũng lập tức liền cao hứng trở lại. Gương mặt xinh đẹp trên treo một chút vui vẻ. Nói, ta cũng cực kỳ ủng hộ ngươi. La Mạch xong nàng mỉm cười khẽ gật đầu. Bất quá, trên thực tế, bất kể là La Mạch vẫn là Dương Tư Di, đều biết Dương Tư Di tỏ thái độ theo trên bản chất mà nói là thật có chút dâu ria. Chu Tư Triều nghe được Lý Tú Anh đã nói cái nhìn của mình. Hơi khẽ cau mày, sau đó cười nói. A Mạch, ta cảm thấy ngươi kỳ thực nghĩ cũng rất tốt. Người trẻ tuổi nên cỡ nào thử một chút. Thực tế không được ta liền trở lại tiếp theo lại làm diễn viên cũng không có cái gì. Ta cũng ủng hộ ngươi. Chỉ cần có ta có thể đến giúp địa phương, ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cảm ơn. La Mạch nghe được Chu Tư Triều cũng nói như vậy rồi. Tâm lý hơi nhẹ nhàng thở ra. Mình tới hiện tại, cuối cùng là bước ra vạn lý trường chinh bước thứ nhất. Có bước đầu tiên, liền sẽ có bước thứ hai. La Mạch đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Lý Tú Anh lúc này ngược lại là định cho La Mạch dội một điểm nước lạnh. Đây cũng là lời thật thì khó nghe. A Mạch, mặc dù bây giờ chúng ta đều đã quyết định. Nhưng ta vẫn là đến nói rõ với ngươi. Chúng ta cũng nhất định phải cân nhắc đến xấu nhất tình huống. Nếu như đến lúc đó bộ phim này không thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Vậy ngươi diễn nghệ con đường. Nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Với lại ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Ngươi đã làm tốt cái này chuẩn bị à? La Mạch nặng nề mà gật đầu. Những này ta đều đã cân nhắc qua, cũng làm tốt chuẩn bị. Trên thực tế, La Mạch đối với vấn đề này cũng suy tính được rất rõ ràng. Hắn đương nhiên biết, nếu như mình bộ phim này đập sập tiệm, hắn còn muốn gửi điện trả lời ảnh vòng tròn điện ảnh mặc dù không phải là việc khó gì. Nhưng thật loại kia thế liền sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng. Nói không chừng hắn hiện tại loại này hướng phía một đường ngôi sao bước vào thế đều sẽ toàn bộ mất. Đi rơi, thứ này nhắc tới thật có rất nhiều trừu tượng cảm giác. Nhưng hoàn toàn chính xác thật tồn tại. Có người có diễn kỹ dáng rất tốt nhưng chính là đỏ không được. Có rất nhiều người cũng là kịch hồng nhân không đỏ. Nguyên nhân cũng có cái này thế ở bên trong. Với lại, nếu như hắn điện ảnh thật sập tiệm lời nói, hắn sẽ nghênh đón rất nhiều người dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói hắn tự mình bành trướng bị ác quả. Nói hắn quá độ tự tin hiện tại tự hủy vạn lý trường thành. Nói hắn hiện tại có được chính mình đi làm không am hiểu chuyện ác quả. Với lại cái này phim quay sập tiệm lời nói. Hắn đang đóng phim khẳng định rất khó tìm phát hành thương. Coi như mình dùng tiền đập cũng vô pháp chiếu phim. Nhưng là, cho dù biết rõ nhiều như vậy có thể hậu quả, La Mạch cũng phải làm. Bởi vì đây là hắn đã nghĩ kỹ mình theo đuổi. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ loại này theo đuổi. Cũng không biết từ bỏ cái kia ổ cứng di động mang đến cho mình ưu thế. Sẽ không lãng phí loại kia ổ cứng di động mang tới ưu thế. Thế nhưng là, coi như thật nghĩ kỹ. Nhưng, Lý Tú Anh vẫn là rất không có lòng tin. Trên thực tế nàng bình thường cũng là lời ít mà ý nhiều sấm rền gió cuốn một nữ nhân. Nhưng bây giờ lại có vẻ không quả quyết đứng lên. Một phương diện. Nàng vì là La Mạch ý nghĩ này cảm thấy phi thường không vui. Nhưng một phương diện khác nàng đã đáp ứng hạ La Mạch. Cho nên, nàng mặc dù biết hẳn là hoàn thành chuyện của mình đáp ứng. Nhưng cái này trong lòng vẫn là không vòng qua được cong đến. Vẫn là muốn dội chút nước lạnh. La Mạch khoát khoát tay. Trên mặt chiếm cứ tràn đầy tự tin. Lý tỷ, ta biết ngươi đang sầu lo cái quái gì. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi giàu gì sự tình phát sinh. Ta có như vậy tự tin. Lúc ấy, ta muốn tại blog trên đổi mới thất tình tam thập tam thiên thời điểm. Mọi người cũng là cảm thấy đây chỉ là ý nghĩ hão huyền a. Nhưng bây giờ đâu? Ta tin tưởng, bộ phim này chỉ cần ta đi làm, cũng có thể có tiểu thuyết như vậy hiệu quả. Nói không chừng sẽ còn càng lớn. Nam nhân có được tự tin cảm giác vẫn là rất đẹp trai. Nhất là La Mạch dạng này bản thân cũng rất đẹp trai nam nhân. Dương Tư Di nhìn xem dạng này La Mạch, lại có chút này tâm viên ý mã. Nhưng nàng rất nhanh liền trở nên sắc mặt ửng đỏ đứng lên. Không biết chính mình nghĩ tới rồi địa phương nào. Mà La Mạch kiểu nói này ngược lại để Lý Tú Anh nghĩ tới La Mạch này bộ tiểu thuyết sự tình. Hoàn toàn chính xác a. Gia hỏa này ngay cả có một cỗ tà khí. Lúc trước Lý Tú Anh là tuyệt đối không tin La Mạch có thể đem thất tình tam thập tam thiên tiểu thuyết bản bán đi, với lại trở thành dễ bán sách. Thế nhưng là, kết quả thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Tú Anh đối với La Mạch tự tin cũng tăng lên một chút. Cho nên nàng cũng gật đầu một cái. Rất nghiêm túc nói với La Mạch. Này, A Mạch, chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Chu Tư Triều ngược lại còn càng thêm có tự tin rất nhiều. Bởi vì hắn thấy được La Mạch trên thân quá nhiều chuyện thần kỳ. Cũng liền đối với hắn chuyện thần kỳ có miễn dịch. Hơn nữa còn đối với La Mạch có một loại vô hình tin tưởng. Đúng A Mạch, chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.